Cô dâu của Diêm Vương. Chương 143, sinh linh xác chết vùng dậy. Góc truyện audio.com. Trong vòng tròn này có quá nhiều trường phái, nhiều như sao trên y trời. Mỗi loại đều có bí mật huyền cơ diệu pháp không được truyền ra. Và việc đuổi xác chết, tôi chỉ nghe người ta nói sơ sơ. Họ chỉ đuổi được 3 xác, hơn nữa đều đi đường âm. Cũng chính là nơi âm tà, nơi hoang vắng không có hơi người thì đi. Bởi vì đường âm có nhiều khí tĩnh mịch. Trong quá trình bọn họ xử lý thi thể khi đuổi xác chết, sợ rất là gặp phải sinh linh. Nhìn biểu hiện sợ hãi bây giờ của bọn họ, lập tức nói lên một vấn đề nghiêm trọng. Tại thời điểm quan trọng này, bọn họ cũng không còn quan tâm đến cái gì gọi là lời kiêng kỵ. Liền gọi, mau giết chết con chim đó đi. Sinh linh xác chết vùng dậy sẽ rất thảm đấy. Nhưng có một sinh linh xác chết đã vùng dậy. Lúc nấy khi con chim chạm vào cái xác đó, cả cái bao trắng muốt đó đã nhảy lên một cái. Chúng tôi đều nhìn thấy rõ. Anh trai tôi ngay lập tức lấy bùa chú ra. Có chút hoảng sợ hỏi. Lan Lăng, bùa chú của chúng ta đều dùng để đối phó với tà linh ác quỷ. Không biết đối phó với xác chết sống lại có tác dụng hay không? Hình như xử lý xác chết không phải như vậy. Tôi giờ khóc giờ cười. Anh hỏi em biết hỏi ai? Tôi sao có thể biết cách xử lý xác chết như thế nào? Tôi chỉ nhớ một cách chính xác rằng Lâm Thừa Dũng đã dùng súng đối phó với những thứ có thể nhìn thấy sờ thấy. Cách hữu hiệu nhất vẫn là làm tổn thương càng mạnh càng tốt thì có tác dụng. Gậy điện đâu? Gậy điện của anh đâu? Tôi vội vàng thúc giục anh mình. Anh ấy chắn trước người tôi. Nhanh chóng rút cây gậy điện khỏi ba lo. Tên gầy và tên lùn đã bắt được con chim đó. Trực tiếp cắt cổ con chim đen đùi. Các thi thể bị sinh linh Kaiota CS động thì theo bản năng muốn cướp đoạt hơi thở của con người. Vì để khiến cho thi thể có thể tự mình trở lại, người đuổi các chết đã xử lý nó một cách đặc biệt. Sức mạnh cánh tay và chân của thi thể cùng kinh người. Lại có thể phá vỡ cái túi rồi đứng dậy. Anh tôi nhìn chằm chằm vào hai người đuổi xác chết và hét lên. Này người anh em, đồ của các anh bị đảo ngược rồi. Nhanh chóng nghĩ cách đi. Người anh em, đồ của các anh có chuyện. Con mẹ nó các anh có quản không? Tên gầy cau mày, từ từ di chuyển đến gần cửa. Đột nhiên hét lớn, rút, anh ta mở cửa rồi chạy ra ngoài. Tên lùn sửng sốt một lúc rồi cũng vội vàng chạy theo. Chết tiệt, có chút bản lĩnh này cũng dám đi ra đuổi xác chết. Anh tôi vừa chửi, vừa kéo tôi di chuyển về phía cửa. Mấy xác chết sống dậy đó đã chết nhiều ngày nay. May mắn là thời tiết lạnh nên không bị thối rữa. Có giỏi, nhưng nó trông vẫn rất kinh tởm. Thịt và da chê y khuôn mặt chảy xuống. Khuôn mặt có một vết loét lớn đang chảy mù. Thứ kinh tởm như vậy, bọn họ còn dẫn về để làm gì? Khi xác chết nhảy qua đây, chiếc nhẫn vẫn như cũ không có phản ứng. Tôi vội vàng ôm bụng. Hai tiểu tổ tông này không phải đang ngủ đấy chứ? Nhanh thức dậy đi nào. Bé con, không thể ngủ gật vào thời khắc quan trọng được. Xác chết sống dậy sẽ đuổi theo hơi thở của người sống. Trực tiếp nhào về phía chúng tôi. Anh tôi kéo theo tôi tránh đi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tấm cửa này lại bị cái xác chết đó xuyên qua. Từ vai trở ra của cái xác đó đều bị mắc kẹt ở bên ngoài. Anh tôi nhất thời vui mừng. Lan Lăng, em xem nó này, tự mình bị mắc lại rồi. Tôi, Mộ Vân Thiên, sau này anh ra ngoài nhớ uống thuốc đi. Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Không biết đầu anh ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Có điều ông anh này của tôi cũng không phải thật sự không muốn sống. Anh ấy kéo tôi chạy đến cửa sổ. Đập vỡ hai ô kính. Nhảy ra ngoài rồi đưa tay ôm tôi ra. Tôi vừa mới trèo được một nửa. Cái xác chết đó đã lao đến. Ây ai, thấy khuôn mặt kinh tởm đó đang đến gần. Tôi bị dọa đến mức hét thất thanh. Chiếc nhẫn bỗng biên phát ra một luồng sáng không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, đôi mắt của tôi đã bị trói trong một khoảng thời gian ngắn. Ánh sáng tràn ra khắp bầu trời. Khí đỏ tỏa ra không chỉ trong một căn phòng đó. Khí âm tà trong phạm vi mấy trăm mét cũng đã bị chấn động đến nỗi tan thành mây khói. Nó giống như ánh sáng xé màn đêm. Như một thác nước đổ xuống thiên hài bá đạo xua tan các tà vật tục tĩu. Và nhanh chóng làm ấm lên bầu không khí ảm đạm. Loại cảm giác này, tôi không nhịn được nghĩ vị thần chê y hồ nước dưới sự tưởng tượng vô căn cứ của Tinh Vân vào đêm đó. Anh ta lạnh lùng, vô tình giết sạch những thứ tà ác. Cho dù bản thân có thêm nghiệp chướng, anh ta vẫn dùng pháp lực vô biên đó để thanh trừng mọi thứ dưới vòm trái đất. Choanh, đây chính là pháp lực của anh ta. Chấm, bá đạo lạnh lùng, ngông cuồng tự cao tự đại. Nhưng vẫn có đâu đó lòng từ bi, thương xót trắc ẩn. Lực đạo của linh thai lần này hoàn toàn không giống với lần trước. Trong lòng tôi phảng phất như đang có một ngọn lửa cháy rực. Lẽ nào hai đứa trẻ này được hình thành từ 10 ngày trước? Huyết mạch tình thâm, tôi rất hy vọng có thể giữ chúng lại. Đây là thứ quý giá mà anh ta để lại cho tôi. Lan Lăng em đừng dọa anh. Em khóc cái gì? Anh Toi vội vàng kéo tôi lên. Có phải đau ở đâu không? Cảm thấy bụng có gì không ổn sao? Tôi khóc sao? Bàn tay của anh trai tôi lau mặt tôi một cách lộn xộn. Làn da lạnh lẽo của anh ấy làm tôi run rẩy đôi chút. Anh, em có thể chạy trốn vào đâu không? Nơi nào khiến cho Giang Lãnh không tìm được em? Em không muốn mất đứa bé. Em thà bản thân chết đi. Cũng không muốn chúng phải chết. Anh tôi sững sờ nhìn tôi. Nói xong câu này tôi cũng sửng sốt. Tôi điên rồi sao? Tôi có thể trốn đi đâu? Chê y trời dưới đất. Có chỗ nào mà Giang Lãnh không tìm được chứ? Chỉ cần anh ta muốn. Anh ta có thể xuất hiện ở bên cạnh tôi. Pháp lực mạnh mẽ khi nãy của linh thai đã xua tan sự ảm đạm, tối tầm trước mặt chúng tôi. Những xác chết sống dậy kia, bao gồm cả hai cái xác khác, đều trở lại bộ dáng cứng ngắc như ban đầu. Pháp thuật của người đuổi xác chết cũng không còn linh nghiệm nữa. Hai người đuổi xác chết vô cùng ngạc nhiên. Sau khi nghe thấy tôi nói xong câu đó, biểu tình chê y khuôn mặt cũng trở nên kỳ quái. Người anh em, cảm ơn sự thần thông quảng đại của anh. Tôi đi trước đây, tên gầy nói. Anh trai tôi hững hờ chia tay, vẫy tay ra hiệu cho họ mau biến đi. Lan Lăng, không phải em nói em tin Giang Lãnh sao? Sao đột nhiên lại, em sợ, nước mắt của tôi không ngừng chảy ra. Bây giờ tôi rất dễ khóc. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đau buồn, lục phủ ngũ tạng của tôi như bị cắt đứt, ngực cũng cuộn trào một cơn đau. Anh, em sợ, em không quan tâm sau này có thể sinh con ra hay không. Bây giờ em rất muốn có hai đứa trẻ này. Em không muốn chúng bị coi là một công cụ hy sinh. Nếu như có gì bất trắc, nếu như Giang Lãnh lừa em, anh ta có cần phải lừa em không? Ngốc quá, anh tôi thở dài, thái cực song ngư, hai mặt âm dương, anh ta là người nắm quyền cai quản luân hồi. Sao phải lừa em, nếu anh ta quả quyết không muốn, em có chống lại được không? Anh ấy kéo tôi đi về phía chiếc xe. Có điều, bất trắc thì có thể xảy ra. Không ai dám đảm bảo sẽ không có bất trắc. Thần tiên yêu ma độ kiếp còn có khi thất bại, mài lo lắng cũng vô ích thôi. Tin anh ta đi, dù sao anh ta cũng là bố ruột mà. Tôi cúi đầu lau nước mắt, để mặc anh trai kéo đi. Anh ấy kéo lên bờ ruộng, quay đầu lại kéo tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng đen đứng sau lưng anh đang giơ hòn đá lên. Anh, cách chương.